Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39. Tu trường học, hao hết tâm tư dạy bảo tướng quân học được lưới kéo túi. Một người một chó hợp tác nảy ra nhiều con hào hạ xuống. Đằng sau, một cỗ thuyền bọc sắt kéo lấy thuyền tam bản chạy đến Hồng Dương thành phố. Ngao Mộc Dương cho 200 khối kéo phí. Sau đó chính mình vạch lên thuyền tam bản đi lão tôn đầu tiểu trù chỗ hải vực. Bờ biển trên bờ cát có không ít người đang đùa. Thấy được Ngao Mộc Dương vạch lên thuyền. Trên thuyền ngồi lên nước chó săn. Có ít người có chút hâm mộ. Nhào nhào lấy điện thoại di động ra camera tới chụp ảnh. Đợi đến lão tôn đầu tiểu trù vị trí tồn tại. Hắn treo thuyền cập bờ, nơi này bãi biển cũng có du khách, có người liền hâm mộ nói, người anh em, ngươi là ra bán cá sao? Các ngươi thời gian thật tốt, thưởng thức cảnh biển liền đem tiền lợi nhuận. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương cười khổ lắc lắc đầu nói, trên sông vãng lai người, nhưng yêu cá vược đẹp, quân nhìn một lá thuyền, qua lại phong ba trong, có ý tứ gì? Người kia không hiểu, Ngao Mộc Dương không có giải thích, hiểu người tự nhiên hiểu, không hiểu nhiều lời cũng vô dụng, kỳ thật sinh hoạt cùng công tác đều là như thế này. Chỉ nhìn tặc ăn thịt không gặp tặc bị đánh, thứ này như người nước uống ấm lạnh tự biết, kết quả các du khách đem hắn hành vi coi như là ngư nhân phong phạm, cho rằng có một loại siêu thoát phàm trần tiêu sái, vì vậy càng thêm hâm mộ. Thật sự có Phạm Nhi. Hắn cho lão tôn đầu gọi điện thoại. Lão tôn đầu lau tay chạy đến. Thấy được một thuyền con hào. Lão tôn đầu nhãn tình sáng lên nói. Hoang dại. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ đầu thuyền nói. Toàn bộ hoang dại. Chính ngươi đến xem. Bờ biển người cũng biết. Nuôi dưỡng con hào không cần gì thức ăn gia súc. Chúng dựa vào lọc ăn hải lý sinh vật phù du mà sống. Như vậy cũng liền không quan trọng nuôi dưỡng cùng hoang dại khác nhau. Trên thực tế đây chỉ là đối ngoại lý do thoái thác. Nuôi dưỡng con hào lại muốn đầu nhập thức ăn gia súc. Nhất định trong hải vực sinh vật phù du hàm lượng là định lượng. Dựa vào trong nước biển điểm này sinh vật phù du có thể nuôi sống bao nhiêu con hào. Hải dương nuôi dưỡng trong tràng. Một mảnh con hào sàng con hào số lượng rất đúng hoang dại con hào là mấy chục lần. Mật độ phi thường lớn, vì khiến chúng nó lớn lên nhanh, khẳng định có khiến chúng nó ăn uống no đủ. Loại tình huống này trong nước biển thiên nhiên sinh vật phù du chưa đủ. Cần hướng trong nước biển tăng thêm, ăn con hào ăn một lần dinh dưỡng hay ăn vị, nuôi dưỡng con hào sinh trưởng nhanh, dinh dưỡng hàm lượng tự nhiên ít. Hơn nữa lớn lên quá nhanh dẫn đến vị cũng không nên. Bắt đầu nhai nuốt cùng mì vắt giống như khuyết thiếu nhai lực. Lão tôn đầu tùy ý tuyển mấy cái con hào dùng nạy ra đao mở ra. Bên trong là mang đen biên bạch hoàng sắc da thịt mềm mại. Hắn đào một cái nhét vào trong miệng. Sau đó vẻ mặt tán thưởng gật đầu. Hào, bán thế nào? Ngao Mộc Dương nói. Ngươi xem cho a. Dù sao chúng ta không phải là làm một cú. Lão tôn đầu cười to. Ta lấy trên thị trường giá cả cho ngươi. 1 cân 15 khối tiền. Đi a. Ngao Mộc Dương gật đầu. Có thể, con hào thứ này không là yêu thích người hoặc là kẻ có tiền bình thường sẽ không đi ăn. Nó chính là cái đại vỏ bọc. Hai bên vỏ sò cùng tảng đá khối giống như mua 1 cân con hào. Có 8 lượng là vỏ sò. Hoang dại con hào vỏ sò càng dày. Bởi vì chúng có phòng Sentinel Pram công kích. 1 cân bên trong càng không có bao nhiêu thứ. Nhưng dù cho như vậy cũng là hoang dại quý hơn. Này mùa phổ thông con hào 15 khối có thể mua 2 cân. 3 cân thậm chí phẩm chênh lệch điểm có thể mua được 4-5 cân. Có thể hoang dại chỉ có thể mua được 1 cân. Hơn nữa tại trên thị trường rất khó mua được, là trực tiếp cung ứng tửu điếm, sau đó tửu điếm luận cái bán, lão Tôn đầu ấn giá thị trường mua xuống mà không phải bán buôn giá mua. Xem như có lương tâm, này một thuyền con hào có 300 cân, lão Tôn đầu cho hắn 4.500 khối. Con hào muốn ăn mới lạ, nhưng nó không phải là nước chảy chết, có thể dùng nước biển tạm thời nuôi dưỡng. Nhóm này con hào đầy đủ lão Tôn đầu nhỏ điếm tiêu hóa vài ngày. Thấy được hắn đưa tới một thuyền hoang dại con hào, bên cạnh chủ quán cơm nghe hỏi mà đến, nhào nhào đưa cho hắn danh thiếp cùng tiểu lễ vật. Huynh đệ, còn có hàng tốt cho ca ca điện thoại, ngày mai còn có biển Lệ Tử sao? Cho ta chuẩn bị cái 100-200 cân, tiền hảo thương lượng. Huynh đệ, tôm cá cua bối, chỉ cần hoang dại hàng, người mang tới ta cũng có thể ăn. Theo dân chúng dần dần có tiền, tham ăn đột nhiên tăng, mọi người đối với đồ ăn bắt đầu khảo cứu. Hoang dại hải sản càng ngày càng được hoan nghênh. Ngao Mộc Dương thu hồi danh thiếp, cười nói, ta sẽ cho các ngươi điện thoại, bất quá có để cho chính các ngươi đi rồi, ta cũng sẽ không lại cho qua. Hắn lần này tới chính là khai hỏa danh khí, nếu để cho hắn lần nào đến đều hồi bôn ba, kia quá lãng phí thời gian cùng khí lực, lại đi mua một ít đồ vật, lại theo một chiếc thuyền đánh cá trở lại Long Đầu thôn. Như vậy thời gian chính là buổi chiều. Ngao Mộc Dương sau khi lên bờ đụng phải Ngư Nghiệp nhà lão bản Ngao Mộc Phong. Người sau nói, ồ, Dương Tử, ngươi không có đi trường học. Đi trường học, đi cái gì trường học? Ngao Mộc Dương buồn bực. Ngao Mộc Phong nói, đây không phải 9 tháng muốn khai giảng sao? Lộc lão sư cảm thấy có sớm thu thập trường học. Buổi sáng thôn ủy loa lớn hô qua, để cho chúng ta đi hỗ trợ thu thập trường học. Có thể mẹ nó không có tiền ai đi à? Ngao Mộc Dương cau mày nói, không có tiền liền không đi. Ở trường học đến trường còn không phải chúng ta trong thôn hài tử. Ngao Mộc Phong cười mỉa nói, Dương ca ngươi đừng đối với ta nổi giận. Nhà của ta em bé mới 2 tuổi, vẫn chưa tới đến trường niên kỷ. Lại nói, dù cho đến trường niên kỷ, ta cũng phải đem hắn đưa đi nội thành. Này trong thôn đến trường có thể làm sao? Sau đó, hắn lại cười gian nói, ngươi cũng không có đi không? Ngao Mộc Dương bị nghẹn một chút, nói, ta cái này, trường học tiểu học tại thôn Đại Long Sơn trên sườn núi. Đây chính là có đoạn lịch sử, trước kia là trong thôn tư thục, về sau trở thành tiểu học, xung quanh 3 thôn 5 trại người gần như đều là nơi này tốt nghiệp. Tuyên chỉ, tại sườn núi, đây là căn cứ vào phong thủy cân nhắc, núi cao ngăn cản tà phong, trước mặt nước đưa mới, mặt khác trường học xây dựng trên chân núi, các học sinh vị trí liền cao hơn trên mặt đất người. Cái này gọi là áp người một đầu, ngụ ý là trở nên nổi bật. Ngao Mộc Dương biết này vô dụng, bằng không Long Đầu thôn tiểu học bao nhiêu năm cũng không có xuất cái quan lớn cự phú. Dẫm lên đường núi, trường học xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, sân trường lưới sắt lan đại môn đối diện đường núi, có chừng 4 đến 5 mét rộng, cao hơn 3 mét, trên lan can rỉ sét loang lổ. Trong ngoài dài khắp cỏ dại, môn khẩu hai bên tường xây làm bình phong, ở cổng thượng tất cả có một nhóm mơ hồ chữ. Gió táp mưa xa phía dưới chữ viết đã không thấy rõ. Bất quá Ngao Mộc Dương biết ghi là cái gì, hắn đã sớm nhớ cho kỹ. Đường mặc dù gần, không được, sự tình tuy nhỏ, không là hay sao? Hắn thì thào nói, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ. Tất cả đều là vì rách nát, nhìn xem này rách dưới sân trường, Ngao Mộc Dương nội tâm có một loại cảm giác vô lực. Cứ như vậy trường học, như thế nào để cho bọn nhỏ trở về đến trường? Hắn cho rằng trong huyện chi, cấp phát, tiền, đã đem trường học tu sửa qua, hiện tại xem ra cái gọi là đi học trở lại chính là cái mánh lới a. Bất quá lúc này trong sân trường tốt xấu có một chút sinh lực. Có mấy cái thiếu niên ở bên trong bận việc, dẫn đội là Lộc Chấp Tử. Lúc này Lộc Chấp Tử cùng hắn vừa gặp mặt biết được không đồng nhất. Trên đầu nàng bao khối bố làm khăn trùm đầu, trên người đổi một bộ trang phục ngụy trang, trên tay đeo bảo hiểm lao động bao tay, trên mặt đẹp có từng khối bụi bặm, đâu còn có lúc trước phong thái động nhân tâm dáng dấp. Ngao Tiểu Ngưu thấy được Ngao Mộc Dương, kêu lên: "Dương thúc, ngươi tới." Lộc Chấp Tử quay đầu cười nói: "Quá tốt, lại nhiều người." Ngao Mộc Dương cười khổ nói: "Xin lỗi, ta rất sớm liền rời bến, không biết này việc sự tình, nếu không sớm tới hỗ trợ." "Đúng, liền mấy người các ngươi, còn có ta." Đầy bụi đất, Ngao Phú Quý từ cửa sổ ló đầu ra. Hắn trực tiếp cởi bỏ cánh tay, mồ hôi đầm đìa, dường như tượng đất. Nếu như tới trường học, kia chưa nói, hắn xuống được tay hỗ trợ thu thập, có thể lần này tay hắn có phần mộng. Trường học quá rách dưới, muốn thu thập xuất ra rất khó khăn. Hơn nữa này sống cũng không phải là lão sư mang theo đệ tử làm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nói: "Trước không cần làm, ta cho thôn trưởng gọi điện thoại, nhìn xem đây rốt cuộc có ý tứ gì. Đi học trở lại cứ như vậy phục, đây không phải hồ nháo sao? Các ngươi nghỉ ngơi, trở về rửa sạch, buổi tối ta cho các ngươi làm tốt cơm ăn." Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.